Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Trong mắt mọi người Si Phong. Các bạn học chính đang nghĩ biện pháp giải quyết kẻ địch trước mắt thời điểm. Si Phong đã đi tới chúng nó trước mắt, tay phải hướng bầu trời một tấm. Hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên, một đạo lôi trụ từ trong cơ thể bắn ra. Đột ngột xuất hiện ở người máy trên đỉnh đầu. To lớn người máy bị đòn đánh này trực tiếp phá hoại đầu lâu. Đập ngã xuống đất, Si Phong không có lại lười nhác tản bộ. Hắn hai chân bùng nổ ra một đoàn ánh chớp. Người như con thoi xoay tròn hướng xa xa một cái to lớn quân địch giả phóng đi lôi thông lôi. Cuồng bạo lôi điện chi lực đem to lớn quân địch giả lồng ngực trực tiếp xé rách ra hang lớn đến. Si Phong xuyên qua hang lớn sau hướng về xa xa Soto Todoroki đám người đuổi theo. Đây là Beban. Ibara Shiozaki phản ứng lại thời điểm. Si Phong đã đem hai cái to lớn quân địch giả đánh bại. Người sớm đã biến mất ở trong tầm mắt. Vừa nãy cái kia màu xanh thăm thảm ánh chớp hắn là tận mắt nhìn thấy. Tốc độ như thế này hắn mắt thường cũng đã khó có thể đuổi tới. Nghe bọn họ nói lớp A ngoại trừ có một cái dùng điện ra hỏa bên ngoài, còn có một cái có thể thao túng sấm sét, lẽ nào là... Ibara Shiozaki bỗng nhiên nghĩ ra đến, cái kia không phải là Hắc Mã Si Phong sao? Chính là trước ở đài phát biểu lên nói ẩu nói tả người kia, vốn tưởng rằng sớm đã đem hắn quăng xa. Không nghĩ tới đối phương chỉ là căn bản không có muốn lên đường. Lúc này mới lấy ra này thực lực kinh người Kendo Isuka, Monomer Neito, Hitoshi Shinso, Cốt Bạt Nhu tạo đám người toàn bộ đều nhìn thấy tình cảnh này. Dồn dập trong lòng khiếp sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Mã Si Phong. Cái kia ở USA bên trong có thể cùng thân là Pro Hero lão sư kể vai chiến đấu người đặc biệt là Monomer Neito. Hắn cùng Si Phong gặp qua một lần, còn phục chế qua Si Phong Kose. Hắn biết rõ Si Phong Kose chỗ kinh khủng. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Si Phong thực lực so với cùng hắn gặp mặt thời điểm mạnh hơn nhiều, không được a. Chúng ta cũng phải nắm chặt. Kendo Isuka lắc lắc hàm răng xông ra ngoài thính phòng, người trong nháy mắt sôi trào. Những kia nói Si Phong là hắc trùng người giờ khắc này cũng là há to miệng không lời nào để nói. Đều xem há hốc mồm, bọn họ cái góc độ này nhìn xuống dưới. Có thể rõ ràng nhìn thấy nơi so tài toàn cảnh, do đó có thể biết Si Phong tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Hơn nữa đem cái kia hai cái to lớn người máy nhanh chóng đánh tan hình ảnh. Ở trong lòng bọn họ thật lâu không thể xóa đi, coi như là cử đi học sinh Soto Todoroki. Cái kia Endeavor nhi tử cũng không có cái này Hắc Mã Si Phong nghiêu phê. Si Phong là thật sự rất hời hợt đánh bại hai cái loại cỡ lớn người máy một vài sự vụ Pro Hero nhóm. Dồn dập mắt lộ hết sạch. Đã có rất nhiều bắt đầu muốn mời chào Si Phong tiến vào chúng nó phòng làm việc. Wa wa wa. Preston Mick bỗng nhiên lớn tiếng rít gào lên. Thực sự là không nghĩ tới a. Một A Si Phong lại lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông tư thế đánh bại hai cỗ người máy. Lẽ nào người máy địa ngục không chịu được như thế sao? Vẫn là nói vị này Si Phong bạn học quá mạnh mẽ cơ chứ? Trải qua USA sự kiện sau khi thiết thân cảm nhận được cảnh giới cao hơn người. Lĩnh hội chân chính dọa người hoảng sợ người, nghĩ tất cả biện pháp sống quá tuyệt mệnh nguy cơ người. Những kia trải qua hóa thành tinh thần của bọn họ lương thực, trợ giúp bọn họ tiêu trừ trong lòng hoang mang so với anh hùng khoa lớp A cùng lớp bạn học. Si Phong đã tiếp xúc càng rộng rãi bao thế giới, lòng đất anh hùng này to lớn ám lưới nổi lên mặt nước. Si Phong càng là lên làm thất thánh một trong. Khoảng thời gian này hắn trải qua chém giết, trải qua chiến đấu, tâm tính từ lâu không phải vừa tới đảo quốc thời cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa làm Si Phong đi. Tới cửa ải thứ hai thời điểm, phía trước Soto Todoroki đã dường như trượt băng như thế từ vực sâu dây thừng lên tìm tới Sifong. Không có hành động, hắn liếc nhìn sân bãi. Nơi này toàn bộ đều là từng cây bùn đất cây cột. Ở những cây cột này khoảng cách trong lúc đó có màu trắng dây thừng có thể cung người bò qua đi. Sifong hiện tại chỉ có thể lợi dụng Thunder King. Hơn nữa Thunder King Kose đẳng cấp còn chưa tới LV5. Nếu như đến LV5, hắn có thể thao túng từ trường, hình thành một đạo từ trường lá chắn. Như vậy trực tiếp có thể như dẫm trên đất bằng đi tới, nhưng hiện tại không được. Mặc kệ hắn Thunder King vẫn là không khí thao túng, chỉ cần đến LV5 cấp bậc, sẽ sản sinh biến chất. Do đó giải tỏa càng nhiều công năng cùng sử dụng hạng mục hiện tại mà. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp qua đi. Nơi này nhiều như vậy khán giả. Sifong không muốn bại lộ chính mình không khí thao túng cô xê. Đơn giản trực tiếp song tay nắm lấy dây thừng điếu qua đi, tuy rằng như vậy tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Nhưng Sifong cũng không vội vã. Sau khi còn có cửa ải chờ Soto Todoroki bọn họ. Không có nhanh như vậy có thể đến điểm cuối. Soto Todoroki mới từ cuối cùng một sợi dây thừng bên trên xuống tới thời điểm, liền nhìn thấy chính đang bò Sifong. Hắn con người co rụt lại, tốc độ này không khỏi quá nhanh một chút đi. Trước hắn tuy rằng nghe thấy Present Mix loa phóng thanh, Sifong đánh bại hai cái to lớn người máy. Kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã đi tới cửa ải thứ hai, xem dáng dấp như vậy. Cửa ải thứ hai cũng chẳng mấy chốc sẽ thông qua. Soto Todoroki biết mình nhất định phải dành thời gian, nửa bên mặt nhìn cái gì chứ. Lão tử cũng sẽ không chờ ngươi. Bakugo Kazuki lúc này đi tới Soto Todoroki phụ cận. Nhanh chóng hướng về cửa ải tiếp theo phóng đi, không được. Đã quên hắn, Soto Todoroki trong lòng cả kinh. Hắn suýt chút nữa đã quên còn có Bakugo cái tên này khó dây dưa, đến rồi. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tự mình biểu hiện cơ hội. Trợ giúp Khoa Mây Hasum hưng phấn nói. Ta trợ giúp trang bị rốt cục có thể rực rỡ hào quang. Đều nhìn rõ ràng. Toàn quốc trợ giúp công ty. Why? Arohaver. Sau, Mây Hasum hai tay dương ra quay về hết thảy xa xa khán giả nói rằng. Trợ giúp Khoa Ochako Urarakarangi hoặc nhìn Mây Hasum Mina Asirio, nhưng là chỉ vào Mây Hasum khiếp sợ nói rằng, có thể mang trang bị đến dự thi à? Các người anh hùng Khoa bình thường thì có đang tiếp thu thực chiến tính chất huấn luyện đúng không? Mây Hasum hai tay mở ra nói rằng, công bằng để chỉ cần là tự chúng ta khai phá trang bị hoặc trang phục chiến đấu là có thể ở thi đấu bên trong sử dụng. Phải nói cuộc tranh tài này đối với chúng ta trợ giúp Khoa mà nói là một cái đem mình sang muốn cùng khai phá kỹ thuật bày ra cho xí nghiệp tuyệt hảo sân khấu a. Câu nói này sau khi nói xong, Mây Hasum bên hông trang bị bắn ra hai đạo đồ sắt vững vàng đóng ở đối diện bùn đất trụ lên. Sau đó nàng bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Tựa hồ không một chút nào lo lắng cho mình trang bị sẽ gặp sự cố, Sifong lắc lắc đầu. Không có lại tiếp tục quan tâm Mây Hasum sự tình. Giờ khắc này hắn đã đi tới bờ bên kia. Soto Todoroki cùng Bakugo từ lâu chạy cái không còn bóng. Ở trên tốc độ không ai nhanh qua ta. Sifong nhếch miệng nở nụ cười. Cấp tốc chạy về phương xa. Dưới một chỗ chính là cuối cùng một cửa ải. Ổ bom, được rồi. Thê đội thứ nhất đã đến cuối cùng cửa ải, mà nó bộ mặt thật chính là một đám lớn ổ bom. Preston Mick âm thanh âm vang lên. Sifong hoài nghi cái tên này nếu là lại gọi lớn tiếng một ít, khả năng bom chính mình liền nổ tung. Bỗng nhiên Sifong cười cợt. Ổ bom sao? Vậy thì thật là tốt. Lấy hắn cô xê hiện tại tuy rằng còn không cách nào dùng từ lực đem ổ bom toàn diện làm nổ, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến một ít. Cuối cùng này một cửa ải là hắn tốt nhất sân bãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.